Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739. Chương 739. Xoắn suýt. Hạ, độc cô trưởng lão, không phải lão phu không chịu nói, mà là tháp chủ có lệnh, chuyện này tuyệt đối không thể ngoại truyền a. Thẩm Hồng Vũ đối mặt với độc cô Tư Ngữ, chỉ có thể là bất đắc dĩ cười khổ nói, lại lấy ra tháp chủ đến nhiều tấm mộc. Trên thực tế, tháp chủ Gia Cát Phi Vân xác thực cũng có nói qua. Bạch Vũ Chiết sự tình trước mắt không đối với hắn người khác công khai. Cho dù là thông thiên tháp cao tầng cũng giống vậy. Vậy thì tốt, đã cũng không chịu nói lời. Bản trưởng lão trước hết mang theo đồ đệ trở về. Về phần cái này 18 tên tiểu tử, bí mật khẳng định cũng không thể để bọn hắn biết đến a. Vậy liền cũng đi theo bản trưởng lão trở về đi. Bọn hắn tương lai nhưng cũng là thông thiên tháp dốc sức tài bồi đối tượng. Độc cô Tư Ngữ không hỏi nhiều, trực tiếp liền bắt đầu an bài rời đi sự tình. Nàng dĩ nhiên không phải chính mình đi, mà là muốn đem lưu lại những bọn tiểu bối này tất cả đều cho mang về. Mà lại lý do cũng vô cùng đầy đủ. 18 huyết vệ bây giờ mặc kệ là tại chính đạo võ giả vẫn là tà giáo võ giả bên trong, đã là rất có uy danh. Hơn một năm nay thời gian đến nay, bọn hắn đánh giết tà giáo võ giả cao thủ số lượng rất nhiều. Thời điểm chiến đấu cả đám đều hung hãn vô cùng. Trận pháp phối hợp càng là xuất thần nhập hóa. Vừa nghe thấy lời ấy, Thẩm Hồng Vũ lập tức lại mặt lộ vẻ khó xử. 18 huyết vệ cùng Lâm Hinh Vân là muốn cùng Bạch Vũ Chiết cùng đi lịch luyện. Mặc dù hắn không cần nghe đồ đệ, nhưng là chuyện này như là đã đáp ứng, hắn cũng không thể mặc kệ a, mang người rời đi lại không được. Độc cô Tư Ngữ trực tiếp liền bắt đầu chơi xấu, ngồi cũng không đi. Nàng đã buông lời, dù sao đồ đệ của mình ở nơi nào, nàng ngay tại chỗ nào, không phải sẽ không yên tâm. Độc cô Tư Ngữ lưu lại không hề rời đi sự tình, Bạch Vũ Chiết tự nhiên cũng biết, cho nên hắn cũng đang xoắn suýt. Hắn biết, chỉ cần Lâm Hinh Vân không đi, độc cô Tư Ngữ chắc chắn sẽ không rời đi. Có thể Bạch Vũ Chiết tạm thời không hy vọng Lâm Hinh Vân về. Cướp đoạt thiên cấp công pháp tự nhiên không cần Lâm Hinh Vân xuất thủ. Khi đó quá nguy hiểm, Bạch Vũ Chiết tuyệt đối không nguyện ý. Có thể Bạch Vũ Chiết hy vọng Lâm Hinh Vân thừa dịp lần này đã ra, muốn để nàng kinh lịch một số cái khác, lịch luyện đến đề cao chính mình. Cũng tỉ như Ngọc Linh Sơn Mạch bên trong mê huyễn thâm uyên, Bạch Vũ Chiết sớm đã có dự định, muốn dẫn lấy cùng chính mình quan hệ người tốt nhất đi vào, để bọn hắn tinh thần lực cũng nhận được nhanh chóng tăng trưởng. Nhưng vấn đề là hiện tại độc cô Tư Ngữ không yên lòng đồ đệ, cho nên không chịu rời đi. Đối với độc cô Tư Ngữ vị tiền bối này, Bạch Vũ Chiết kỳ thật cũng không phải là đặc biệt thích. Nếu như nàng không phải Lâm Hinh Vân sư phụ, thậm chí tương đối chán ghét, bởi vì chính mình sự tình, liền nhất định phải can thiệp đồ đệ tình cảm riêng tư vấn đề. Thực tế là quá đáng ghét. Mà lại, Bạch Vũ Chiết đối với độc cô Tư Ngữ hiểu rõ cũng không nhiều lắm, cho nên không thể hạ quyết định, lại kéo dài một ngày thời gian sau đó. Bạch Vũ Chiết không có cách nào. Đã như vậy, hắn liền trực tiếp dùng ẩn thân trạng thái xuất hiện, sau đó dùng truyền âm phương thức cùng 18 huyết vệ chào hỏi. Sau đó mới cho Thẩm Hồng Vũ cùng Long Hãn Hải hai người truyền âm, nói muốn dẫn lấy đám người cùng một chỗ đi trước Ngọc Linh Sơn Mạch. Nhân viên nhiều lắm một số, bằng vào Thẩm Hồng Vũ cùng Long Hãn Hải hai người khế ước hung thú, là mang không đi nhiều người như vậy. Về phần độc cô Tư Ngữ, vậy liền không thể tính ở trong đó. Có trời mới biết nàng có phải hay không đồng ý giúp đỡ đâu. Lại nói, coi như nàng đồng ý giúp đỡ, 20 người, ba con khế ước hung thú, dù là đều là cửu phẩm, cũng sẽ tương đối chen chúc. cho nên hắn hẳn là cũng sẽ không vui. Cho nên, đám người chỉ có thể là dựa vào chân đến đi đường. Bạch Vũ Triết y nguyên ẩn thân, vẫn luôn đi theo tại Thẩm Hồng Vũ bên người. Mặc dù đang đuổi đường thời điểm, tất cả mọi người có thể cảm giác được nơi đó có kịch liệt năng lượng ba động. Nhưng vẫn như cũ vẫn là không nhìn thấy bên trong đến cùng là ai. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?